Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1050 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Tào Mỹ Linh lui về phía sau một bước quyết đoán ngậm miệng, sự tình lần trước làm trong phòng này. Người đã biết, liền tính chính mình bốn người cùng nhau ra trận đều không làm gì được Minh Ca. Tào Mỹ Linh đã bị Minh Ca phiến quá một bạt tai, nàng nhưng không nghĩ lại bị phiến một lần. Minh Ca, này tiền là ở chủ nhà nơi đó áp, chủ nhà nơi đó chỉ có lui phòng thời điểm mới có thể trả lại tiền đặt cọc kim. Ngươi nếu không chờ một chút, chờ chủ nhà lui phòng thời điểm, ta nhất định đem này tiền thế chấp đánh cho ngươi. Minh Ca quay đầu nhìn nói lời này Ngải Tiểu Ni. Cô gái ngươi nói lời này thời điểm, như thế nào liền không nghĩ tiền thế chấp là khách thuê áp? Ta lui phòng ta dựa vào cái gì phải cho các ngươi hai người phó tiền thế chấp? Ngươi đầu óc nước vào vẫn là tiến thổ, loại này lời nói ngươi cũng nói ra tới. Từ trước đến nay cảm thấy chính mình chính là cái ôn nhu lại không yêu cùng người so đo Ngài Tiểu Ni không nghĩ tới Minh Ca sẽ như vậy phun nàng. Nàng hốc mắt đỏ lên, nháy mắt liền ủy khuất tràn ra nước mắt. Minh Ca, ngươi làm gì nói như vậy ta? Đại gia lúc trước cùng nhau ký kết hiệp nghị, ngươi như vậy trước tiên lui phòng đã thuộc về vi ước. Ngươi nói một chút ta vì cái gì trước tiên lui phòng? Minh Ca đánh gãy nàng lời này. Các ngươi bao nhiêu người tiến ta phòng đi? Ta hiện tại tiến cái kia phòng liền cảm thấy ghê tởm. Bất quá ngươi thật đúng là nhắc nhở ta, nếu ta như vậy trước tiên lui phòng xem như vi ước, kia ta còn không bằng lấy lần trước sự đi tìm cá nhân nói lẩm bẩm đi. Ta thật đúng là không tin ta gặp được người đều sẽ đầu óc nước vào, ngó mắt Tào Mỹ Linh cùng Ngài Tiểu Ni. Minh Ca cười lạnh tiếp tục nói, đúng rồi, lần trước các đồng sự đều cho ta xin lỗi. Hơn nữa chuyện này đều là các ngươi hai người khởi đầu. Ta trong khoảng thời gian này vội, còn không có hỏi một chút các ngươi đâu. Xúi dục đại gia tiến ta phòng là cái gì mục đích? Minh Ca liên tiếp nói như vậy nàng. Ngài Tiểu Ni quả thực ủy khuất muốn chết. Lưu Vĩ từ trong phòng đi ra, liếc mắt một cái nhìn đến nhà mình bạn gái chịu ủy khuất bộ dáng. Lập tức liền chiều Minh Ca huy nắm tay. Minh Ca, ngươi có phải hay không cá nhân a ngươi? Cô gái nơi trốn vì ngươi nói tốt, ngươi thế nhưng còn khi dễ nàng. Ngươi thật đúng là cho rằng chính ngươi không trường cái dây dây chính là Đông Phương bất bại. Minh Ca ngẩng đầu nắm Lưu Vĩ nắm tay, nhấc chân một đá liền đem Lưu Vĩ cấp đạp ngã xuống trên mặt đất. Thật vất vả đại gia cùng nhau đoàn kết đi lên. Trần Minh nghĩ đến chính mình hiện giờ cuộc sống này đều là Minh Ca làm ầm ĩ, nơi nào có thể buông tha tổ đoàn đánh Minh Ca cơ hội a. Sớm tại Lưu Vĩ tiến lên thời điểm, hắn một tay bắt trên bàn cầu lông chụp liền chiều Minh Ca bả vai kén đi. Minh Ca khom lưng một trốn, cầu lông chụp đánh ở một bên trốn tránh không kịp Ngài Tiểu Ni trên người. Ngài Tiểu Ni đau nước mắt thẳng biểu, há mồm oa một tiếng khóc ra tới. Minh Ca bắt lấy cái này thời cơ tốc độ bay nhanh bạch bạch bạch lại. Là ở Tào Mỹ Linh trên mặt phiến mấy bàn tay, lại chiều Trần Minh trên bụng đạp mấy đá. Phản cầm cầu lông vợt tạp vài cái Trần Minh đầu cùng mặt, bất quá Ngài Tiểu Ni tiếng khóc rung trời. Tuy rằng Trần Minh cùng Tào Mỹ Linh tức giận đến tưởng đem Minh Ca cấp băm, nhưng này giá khẳng định là vô pháp tiếp tục đánh rơi xuống. Lưu Vĩ lòng nóng như lửa đốt vội chạy hướng Ngài Tiểu Ni. Cô gái ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Ngươi nơi nào đau? Lưu Vĩ một bên nói như vậy, một bên chiều Trần Minh kêu. Trần Minh, ngươi như thế nào có thể đánh vào cô gái trên người a ngươi? Ta không phải cố ý. Trần Minh hung tợn trừng mắt Minh Ca. Đều là nữ nhân này làm hại. Đối thượng Lưu Vĩ kia oán trách ánh mắt, Trần Minh cảm thấy chính mình thật sự ủy khuất. Vừa mới ngươi cũng thấy rồi, ta muốn đánh chính là Minh Ca. Một bên Tào Mỹ Linh bị Minh Ca phiến mấy bàn tay, mặt đều sưng đến ma đau, nước mắt lưng tròng. Nàng lúc này cũng vì nhà mình nam nhân hát đệm. Việc này muốn trách thì trách Minh Ca. Minh Ca ha cười một tiếng, hai người các ngươi thật đúng là vô sỉ, đánh người còn có thể như vậy đúng lý hợp tình, còn có gì tưởng quái ở ta trên người. Tiếp tục, Tào Mỹ Linh trừng mắt Minh Ca, trừng mắt, thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, biết rõ đánh không lại Minh Ca, vẫn là lại chiều Minh Ca phóng đi. Minh Ca giơ tay liền nhéo nàng tóc ở Tào Mỹ Linh tê tâm liệt phế. Tiếng thét chói tai chung phất tay vung đem nàng ném vào một bên trên mặt đất. Mắt trợn trắng nói, ai còn muốn đánh ta? Đem chính mình lão bà nâng dậy, Trần Minh nhai tí mục nứt trừng mắt Minh Ca. Minh Ca đừng quá mức. Minh Ca nghiêng đầu nhìn chằm chằm hắn cười. Ta như thế nào quá mức? Ngươi nhưng thật ra nói một câu. Trần Minh nơi nào có thể nói ra cái 1, 2, 3 a? Hắn hiện tại mới phát giác, Minh Ca nữ nhân này quả thực chính là một kẻ điên. Trong phòng tiếng khóc từng đoàn, thật đúng là không kính. Minh Ca tiếp tục lại nói, ta không có thời gian cùng các ngươi rong dài, tiền thế chấp các ngươi rốt cuộc có cho hay không ta? Không cho ta, ta cũng chỉ có thể liên hệ chủ nhà cùng chúng ta tổ trưởng thảo cái cách nói. Các ngươi chính mình nhìn làm. Tào Mỹ Linh vọt vào chính mình nhà ở, từ bao móc ra tiền thế chấp tiền ném cho Minh Ca trên. Người, cho ngươi, ngươi chạy nhanh lan. Minh Ca không nhúc nhích, nàng nhìn chằm chằm Tào Mỹ Linh, nhặt lên tới. Tào Mỹ Linh không nhặt, nàng hai mắt phun hỏa giống nhau trừng mắt Minh Ca, giơ lên chính mình kia sưng đến mập mạp mặt, vẻ mặt đắc ý châm chọc. Ngươi không phải đòi tiền sao? Đòi tiền ngươi liền chính mình nhặt. Minh Ca nhìn chằm chằm nàng cười nhạo, Mỹ Linh ngươi thật là quang trường ngực không dài đầu óc. Ta không có khom lưng nhặt tiền thói quen, ngươi nếu không muốn cho ta, kia ta cũng không cần phải. Chút tiền ấy, ta thật đúng là không hiếm lạ đâu. Ai, ta còn là đi trước tìm cái luật sư đi. Lúc trước mọi người đều làm chứng là ngươi cùng ngài tiểu ni xúi dục người tiến ta phòng. Chứng cứ ta đều lưu trữ đâu. Còn có Trần Minh ở trên mạng giải rác ta số di động dự. Ai, chờ ta tìm cái luật sư tới. Ta từng cái chậm rãi ở tòa án thượng xà. Minh Ca chậm gì gì nói xong lời này, quay đầu liền hướng ngoài cửa đi đến. Ngài tiểu ni tuy rằng khóc lóc đâu, nhưng vừa nghe Minh Ca lời này, lập tức từ lưu vĩ trong lòng ngực chui ra, ngồi xổm xuống đi nhặt những cái đó tiền. Mỹ Linh bất quá là trượt tay một chút mà thôi, ta giúp ngươi nhặt. Vừa thấy ngài tiểu ni ngồi xổm xuống nhặt tiền, Tào Mỹ Linh cũng ngượng ngùng làm ngài tiểu ni một người nhặt, lập tức cũng ngồi xổm thân cùng ngài tiểu ni cùng nhau đem tiền nhặt lên tới. Ngài tiểu ni đem tiền đưa cho Minh Ca, khổ sở vô cùng nói, Minh Ca, người thật muốn rời đi chúng ta sao? Ngài tiểu ni nước mắt lưng tròng nhìn Minh Ca, chính ngươi một người trụ cẩn thận một chút, bên ngoài một chút đều không an toàn, vạn nhất có cái chuyện gì, ngươi kịp thời cùng chúng ta gọi điện thoại. Tóm lại mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta ở lòng ta, chúng ta tổng vẫn là bằng hữu. Không thể không nói, Minh Ca vẫn là rất bội phục ngài tiểu ni người như vậy. Người tài giỏi như thế kêu sống ra cảnh giới a. Minh Ca không tiếp tiền, cũng không phản ứng ngài tiểu ni lời này. Này tiền ô uế, ta không cần. Người buổi tối cho ta đem tiền chuyển tới Alipay hoặc là WeChat. Dứt lời xoay người đi cửa thang máy, mơ hồ còn có thể nghe được Lưu Vĩ đau lòng đối ngài tiểu ni nói. Nàng cái loại này người có gì tất cùng nàng nói nhiều. Ngươi hảo tâm, nàng không nhất định lãnh ngươi tình. Ngươi bả vai còn đau không? Muốn hay không đi bệnh viện nhìn một cái? Ngoặc kép, hết chương.